Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó Kiến Thành nhà bà cụ trở về thăm người thân đã đến gặp đội trưởng đội bảo vệ. Không biết tại sao đội trưởng lại nghĩ đến việc ghép đôi. Khi Kiến Thành còn trẻ, ông đã để ý đến Lý Hải Anh. Chuyện này vốn chẳng có gì. Họ còn rất vui khi thấy Kiến Thành có thể cưới được một công nhân trong thành phố. Lúc bàn chuyện kết hôn, Lý Hải Anh đòi lễ hỏi rất cao nhưng không có của hồi môn nào. Bà cụ Đường cũng không nói gì. Gả thấp mà, nhà họ không có gì kén chọn. Lần đầu tiên bà cụ Đường bất mãn với Lý Hải Anh là sau khi kết hôn với Kiến Thành. Lúc đó họ vẫn còn là vợ chồng mới cưới và nhà máy nhựa vẫn chưa giao nhà cho Lý Hải Anh. Sau khi kết hôn, bà ta chỉ có thể theo Đường Kiến Thành về nhà. Lý Hải Anh nghĩ rằng mình hơn hẳn mọi người. Ở nhà không làm cái gì thì thôi. Bà ta còn soi mói những gì bà cụ Đường và bác gái Đường làm. Hoặc là chê quần áo không được giặt sạch. Hoặc là nói đồ ăn làm không ngon. Dù sao việc gì cũng thích soi mói, nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ. Giữa mẹ chồng nàng dâu không tránh khỏi có mâu thuẫn. Điều khiến bà cụ Đường không thể chịu đựng được nhất là Lý Hải Anh vẫn nộp tiền lương cho nhà mẹ đẻ sau khi kết hôn. Bà ta nộp của bản thân còn chưa tính. Bà ta còn ý đồ nộp cả tiền lương của Kiến Thành về. Nếu không phải đầu óc Kiến Thành còn tỉnh táo, chuyện này có lẽ đã đạt được rồi. Sau đó Kiến Thành hy sinh trong quân đội, Lý Hải Anh cầm tất cả tiền lương hưu nhưng vẫn đối xử tệ bạc với cháu gái. Suốt ngày bịa đặt những điều không hay về mình trước mặt cháu gái. Ngăn cản cháu gái hòa thuận với gia đình mình khiến bà cụ Đường rất hận bà ta. Ngô Thanh Nhàn lắc đầu, cháu cãi nhau với bà ấy. Lần này cháu thi đại học không tốt nên không được nhận vào đại học. Bà ấy bảo cháu đừng đọc học nữa, vào nhà máy làm việc. Cháu muốn học lại, bà ấy nói mình không có tiền để cung cấp cho cháu. Lời nói của Ngô Thanh Nhàn thành công làm cho bà cụ Đường nhíu mày. Thành tích của cháu tốt như vậy, không lý nào thi không đậu. Chẳng lẽ có nhầm chỗ nào sao? Thành tích tốt của nguyên thân luôn là niềm kiêu hãnh của bà cụ Đường. Trước khi thi, bà cụ Đường đến trường thăm nguyên thân. Giáo viên của nguyên thân còn nói nguyên thân lần này thi nhất định sẽ trúng tuyển vào một trường đại học tốt. Sao có thể không thi đậu? Vấn đề này không chỉ có bà cụ Đường. Nguyên thân cũng vô cùng hoang mang. Lúc cô ấy nhận được tin tức đã chạy tới trường yêu cầu kiểm tra lại thành tích. Nhưng bất đắc dĩ chính là bảng điểm của cô ấy quả thật ghi cô ấy thi được số điểm như vậy. Trước khi nguyên thân đến trường, giáo viên của cô ấy đã nhiều lần kiểm tra với phòng giáo dục. Cháu và giáo viên của cháu cũng rất khó tin. Chúng cháu đã kiểm tra và cháu thực sự đạt số điểm này. Trong những vụ án thay thế thường xảy ra ở thời đại này, gia đình của Lý Yêu Yêu chắc chắn đã làm tốt việc thay thế họ. Khi thay đổi danh tính không hề có sơ sót nào, Lý Diệu Tông đã bỏ ra cả ngôi nhà bọn họ. Cách chương.